Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 329, Kỳ Dị Hoa Đào. Mặc kệ ở đâu bên trong, mạnh được yếu thua từ xưa đến nay đều là bất biến chân lý. Tựa như là người muốn ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Trong sơn trang có lôi điện bay ra cho bầy thổ phỉ này tạo thành không nhỏ bị thương. Ba cái kia bộ dáng kỳ quái thổ phỉ tự nhiên không thể nhìn nhà mình thủ hạ tất cả đều cắm ở đây. Chỉ gặp này cao hơn 2 mét đại hán bỗng nhiên một nắm quyền. Khí kình bừng bừng phấn chấn. Trên ngón tay máu me tung tóe, giống như là rời dây cung lợi kiếm. Mang theo nóng rực dương cương chi lực. Trong nháy mắt bắn về phía không trung âm thần. Võ giả mang theo dương cương chi lực khí huyết tự nhiên là quỷ thần âm thần loại hình tu sĩ lớn. Nhất khắc tinh, trừ phi tu sĩ có thể độ qua thiên kiếp, âm thần bên trên nhiễm một điểm dương cương chi lực, nếu không tất nhiên vô pháp tới võ giả khí huyết, âm thần trọng thương tự nhiên ngã vào viện tử, khiến cho trang viên kia thủ hộ đại hán áp lực tăng gấp bội. Phàm là dẫn đầu xâm nhập trang viên người, được chia một thành cổ phần danh nghĩa, nữ tử ưu tiên ban thưởng, đại đương ra một câu lệnh các vị thổ phỉ táo bạo đứng lên. Đại đao trong tay thẳng thắn thoải mái. Phấn đấu quên mình, mới gấm động nhân tâm a. Nhìn lấy trang viên tràn ngập nguy hiểm. Một khi phá cũng là máu chảy thành sông ngập trời thảm kịch. Không phải do ở phía xa quan chiến Thẩm Lạc Anh không động lòng chắc ẩn. Chúng ta ra tay đi, Thẩm Lạc Anh đột nhiên nói. Bất quá là tiểu tiểu sơn tặc mà thôi. Người vui vẻ là được rồi, Trần Cửu không thèm để ý chút nào. Không có đem những cái này thổ phỉ để ở trong mắt. Vụt một tiếng kiếm minh. Thẩm Lạc Anh bên người trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Phảng phất lưu tinh hướng về dưới núi mau chóng đuổi theo. Trần Cửu vẫn như cũ đứng tại đỉnh núi không nhúc nhích. Dưới núi thổ phỉ bất quá là thần thông cảnh giới phía dưới võ giả. Mà Thẩm Lạc Anh lại là nhập đạo tu sĩ. Nếu là liền mấy cái này võ giả cũng bắt không được. Đều không có ý tứ đối với người ta nói mình là đại gia tộc bồi dưỡng ra đến tinh anh. Âm thần có một loại âm u cảm giác. Đối khắp toàn thân khí huyết sôi trào dương quang võ giả đến nói càng dễ thấy. Tựa như là trong đêm tối đèn đuốc. Nhìn lấy này chạy nhanh đến phi kiếm. Đại đương ra toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ tung. Khí huyết sôi trào. Dương cương chi lực không ngừng tại quanh thân vờn quanh. Đại đao trong tay bỗng nhiên nhấc lên, hướng về phi kiếm chém tới. Phi kiếm nhẹ nhàng, liền xem như có tu sĩ gia trì qua, cũng khó có thể cùng võ giả đại đao liều mạng. Phi kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn, từ đại đương ra bên người xuyên qua, đem xung quanh mấy cái thổ phỉ đâm thủng ngực mà qua. Từng đóa tiết hoa trên không trung vẩy ra, thê lương xinh đẹp, lớn mật. Nhìn lấy dưới tay mình bị đối phương tùy ý giết hại. Đại đương gia nổi giận gầm lên một tiếng. Ở tại bên người nhị đương gia bỗng nhiên thoát ra. Hướng về phi kiếm đuổi bắt mà đi. Muốn chết, bất quá là võ đạo ý chí tam trọng thiên thôi. Đưa ngươi thăng thiên. Siêu trường kiếm từ nhị đương gia cổ họng xuyên qua. Nhị đương gia bưng bít lấy cổ ngăn cản huyết dịch chảy ra. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Trên phi kiếm mang theo thiên địa lực lượng, sớm đã đem nó trong thân thể một số kinh mạch, mạch máu chấn vỡ, nhị ca, lão tam bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng hướng về lão nhị chạy đi. Bất quá vẫn chưa ra khỏi hai, ba bước liền bị phi kiếm đâm thủng ngực mà qua, cả người trong nháy mắt lấy thật không thể tin tốc độ trở thành băng điêu. Lão đại hai mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn, hai tay vỗ. Bên hông phôi túi bên trong bay ra một thước hoàng sắc cuộn vải bố. Đây là, đứng tại đỉnh núi Trần Cửu sững sờ. Không phải liền là nhập đạo cảnh tu sĩ nha. Có cái gì không tầm thường. Lão tử hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Vì ta này hai cái huynh đệ báo thù. Hai người kia không đơn thuần là hắn huynh đệ. Càng là hắn trợ thủ đắc lực. Hoàng sắc cuộn vải bố bên trên lóe ra vô số quái dị phù. Một cỗ cực kỳ quái dị ba động ở đâu cuộn vải bố thượng truyền mở. Trên không trung khống chế phi kiếm Thẩm Lạc Anh cảm giác được một trận không ổn. Cái này cuộn vải bố nhìn có chút quái dị. nhưng là một cỗ chí mạng cảm giác ở đâu cuộn vải bố bên trên truyền đến. Muốn tránh né thời điểm đã muộn, cuộn vải bố trong nháy mắt hoành không mà lên, hóa thành hoành không tấm lụa, hướng về Thẩm Lạc Anh phi kiếm bay tới. Tại đỉnh núi Trần Cửu tay phải bấm niệm pháp quyết, một đường quỳ thủy thần lôi bắn ra mà ra. Trên bầu trời một tiếng nổ vang, lôi quang trong nháy mắt hạ xuống. Lấy Trần Cửu lúc này công lực đối phó thần thông cảnh giới phía dưới tu sĩ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hoàng sắc cuộn vải bố vừa mới bay triển khai, này thổ phỉ lão đại liền trở thành than cốc. Đó là cái gì? Thế mà cho ta một loại chí mạng cảm giác. Đứng tại Trần Cửu bên người, Thẩm Lạc Anh nói. Trần Cửu lông mày thít chặt, này cuộn vải bố phía trên phù chuyên môn ô uế tu sĩ âm thần. Người phi kiếm kia mặc dù không tệ, nhưng vẫn như cũ khó mà tới ô uế chi lực. Thân thể bên trong Thẩm Lạc Anh dương thần lòng còn sợ hãi nhìn lấy dưới núi phiêu hốt cuộn vải bố. Cuộn vải bố không thể có chủ nhân gia trì, tự nhiên đến tiếp sau bất lực, chậm rãi hạ xuống. Trần Cửu phất ống tay áo một cái, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, cái tay này tựa như là có thể xuyên việt không gian. Liền đem này hoàng sắc cuộn vải bố nắm trong tay, nhìn lấy phía trên phù, Trần Cửu lâm vào trầm tư. Đây cũng là một loại khác phù, vận dụng chi đạo. Chính mình trước kia còn là ếch ngồi đáy giếng xem nhẹ người trong thiên hạ. Cái này trương bố quyển đối với mình tuy nhiên về mặt chiến lực không có trợ giúp gì, nhưng đối với phù, vận dụng vẫn là có rất nhiều giá trị tham khảo. Đem cuộn vải bố thu hồi, Trần Cửu nói, nhanh lên đem những cái này thổ phỉ giải quyết, chúng ta đi xuống đi. Trần Cửu quanh thân hết sức bắn ra, vòng quanh Thẩm Lạc Anh thân thể đi vào dưới núi. Thẩm Lạc Anh trường kiếm rất nhanh, phảng phất lưu tinh, mấy hơi thở công phu liền đem thổ phỉ giết người ngã ngựa đổ đi tư tán. Một trận huyết chiến như vậy đình chỉ, cái này thế ngoại trang viên cũng miễn đi diệt môn chi họa. Địa bên trên thi thể không ít, có một phần là thổ phỉ, nhưng là trang viên dũng sĩ. Một cái máu me đầy mặt dịch, thấy không rõ dung mạo nam tử khôi ngô từ đại chiến bên trong tỉnh ngộ lại, đi đường Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh trước người. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, nếu không ta trang viên này không thiếu được máu chảy thành sông, bị người giết hại. Thẩm Lạc Anh trường kiếm về xác, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sao, bất quá là trượng nghĩa tương trợ mà thôi. Cái này thổ phỉ ghê tởm nhất, không sự tình sản xuất, chuyên môn làm cái này mua bán không vốn, nhất định phải gặp một cái giết một cái. Đại hán kia không lọt thanh sắc dò xét Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh liếc một chút, gặp hai người này ăn mặc lộng lẫy, không phải tầm thường nhân gia có thể so sánh với, nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Cái này bên trong phát sinh huyết chiến, thi thể ô uế, không muốn chọc nhiễm hai vị khách quý hai mắt, xin nhập trang viên một thuật. Thẩm Lạc Anh gật gật đầu, ngoặc kép, nói thật, những ngày này ở bên ngoài điên phổi lưu ly, liền một thân hợp thể y phục đều không có, quanh thân đều là bụi trần, đã sớm muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đã tại cái này bên trong đụng phải thôn trang, Thẩm Lạc Anh đương nhiên sẽ không buông tha. Thẩm Lạc Anh đã đáp ứng, Trần Cửu cũng không dễ phản đối. Hai vị khách quý trước tạm qua đại sảnh nghỉ ngơi một chút, đợi ta rửa mặt một phen lại đến tiếp hai vị ân nhân. Đại hán kia đối Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh nói lời xin lỗi, quay người rời đi. Trang viên bên trong bố trí trang nhã, tối dẫn người lọt vào trong tầm mắt không phải những cái này chạm chỗ long phượng kiến trúc, càng không phải là những cái này giả sơn lầu các, mà chính là từng mảnh hoa đào nhiều hơn nở rộ. Một cỗ hoa đào vang lên bay tới, thấm lòng người phủ, một mảnh lớn hoa đào. Thẩm Lạc Anh sợ hãi thán phục, không phải một mảnh lớn hoa đào, mà chính là toàn bộ trang viên có đại bộ phận địa phương cũng trồng trọt là hoa đào. Không nghĩ tới trang viên này chủ nhân độc yêu hoa đào. Trần Cửu chậm rãi đi theo Thẩm Lạc Anh đằng sau, tại Thẩm Lạc Anh phía trước là dẫn đường gã sai vặt. Nghe nói lời ấy về sau cười đắc ý, hai vị công tử, không phải tiểu khoác lác, nhà chúng ta hoa đào này cùng nơi khác mới có thể không giống nhau. khắp thiên hạ cũng là duy nhất cái này một phần. Trần Cửu hiếu kỳ nói, hoa đào này cùng phổ thông hoa đào cũng không khác thường. Làm sao có thể là duy nhất cái này một phần? Thẩm Lạc Anh cũng tò mò nhìn về phía này gã sai vặt. Gã sai vặt có thể hất cằm lên. Chúng ta trang viên người hoa đào tư quý bất bại. Mùa hè không kết quả, mùa thu không lá rụng. Một năm tứ quý cũng nở rộ như lúc ban đầu, từ không hoa rơi. Gã sai vặt này còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm cắt ngang. Tiêu Đình, ngươi tại loạn tước cái gì cái lưỡi tử? Đừng muốn tại hai vị khách quý trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến. Hoa đào nhất truyền, một cái cẩm y đầu đội phát quan, khuôn mặt anh tuấn nam tử đi tới. Nam tử thân thể thon dài, duy nhất khiến cảm giác không thoải mái là cặp mắt kia. Nhiều một tia phong lưu ý vị. Đại công tử Tiêu Đình nghe vậy thân thể run rẩy, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Đại công tử lạnh lùng nhìn Tiêu Đình liếc một chút, còn không lui xuống. Cái này khách quý tự nhiên do ta lĩnh nhập phòng khách. Tiêu Đình nghe vậy như nghe đại xá, vội vàng đối mấy người thi lễ, vội vàng cáo lui. Chờ này gã sai vặt sau khi đi, đại công tử treo đầy hàn sương mặt trong nháy mắt xuân hồi đại địa, lộ ra đầy mặt ý cười. Không có ý tứ, ta cái này phủ thượng gia đại nghiệp đại, nếu là không nghiêm khắc điểm, không thể nói được mấy cái này hạ nhân làm che giấu chủ tử, làm một số cái bịt kín che dưới sự tình, bất quy củ bất thành phương viên, ngược lại là gọi hai vị bị chê cười. Phụ thân ta chính đang tắm, sẽ tới sau. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ này làm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.